Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 196. Bọn họ đúng là bởi vì tiên sinh mà đến. Băng lãnh, đã bình thản, dường như thì tại nói một câu căn bản không có ý nghĩa. Mang theo một tia hờ hững, nhìn xuống, giễu cợt miệt ý vị, quanh quẩn tại Hoa Hạ Sở Hữu Nhân bên tai, khiến mỗi người tựa như ngã vào vĩnh viễn không cuối thâm uyên, lòng sinh khó có thể ức chế hoảng sợ cùng bất an. Toàn bộ Hoa Hạ, một mảnh yên lặng, thậm chí có một chút tức giận. Những người này đến tột cùng đến từ nơi đâu? Dựa vào cái gì vừa buông xuống liền muốn để bọn hắn đi chết? Vẻn vẹn một ngày, bọn họ vừa mới đã trải qua hôm qua một trận kinh thiên động địa, cũng có thể nói là bẻ gãy nghiền nát tiên người đại chiến. Vốn cho rằng từ đó đem không có tiên nhân, lại coi bọn họ là tùy ý làm thịt súc vật đối đãi, tùy ý chà đạp, lại không nghĩ rằng lại tới một đám thiên ngoại lai khách. Không phân nguyên do, liền muốn đưa bọn họ vào chỗ chết. Dựa vào cái gì? So với trên địa cầu quốc gia khác người, Hoa Hạ càng có một tia bình tĩnh, bởi vì bọn hắn lúc trước liền đã trải qua một trận mười mấy chiếc to lớn tinh không cổ thuyền bỗng dưng buông xuống lúc hùng vĩ tràng diện, nhưng nhóm người kia đều không có như thế nhìn đợi bọn hắn. Dựa vào cái gì hiện tại đám này người mặc trắng bạc khôi giáp ngoại tinh người vừa tới liền như thế không coi bọn họ là người nhìn? Phẫn nộ, không cam lòng, bao quát hơn ngàn tên phục sinh trở về cổ nhân, các loại phản kháng tâm tình trong nháy mắt hiện lên toàn bộ Hoa Hạ. Dựa vào cái gì? Sau một khắc, rốt cục có một tôn nhân gian phong hoàng nhân vật, không sợ đối phương cường đại tiên binh đội hình, thẳng tắp ngẩng đầu, giận hỏi: các ngươi dựa vào cái gì có thể quyết định chúng ta mạng của tất cả mọi người? Giận dữ hỏi âm thanh trực trùng vân tiêu. Giờ khắc này, Hoa Hạ tất cả mọi người ngẩng đầu lên, nắm thật chặt song quyền, thông qua vô tận tinh hải, trực diện tôn này người mặc long bào nam tử, mà nam tử kia đương nhiên đó là tiên vực hoàng chủ Vân Thiên. Đám này đột nhiên buông xuống trên mặt trăng người, chính là dựng tinh không cổ lộ mà đến tiên vực 6 tôn vương. Cùng dưới trướng 100.000 tiên vực tinh binh, dựa vào cái gì người mặc long bào Vân Thiên đứng tại 10.000 dặm trong tinh không? Hờ hững hừ lạnh một tiếng, bế nghệ ánh mắt giống như cao cấp vĩ độ sinh vật coi thường cấp sinh vật đồng dạng, tràn đầy miệt thị cùng khinh thường, nhàn nhạt lời nói bao phủ tại toàn bộ địa cầu, quanh quẩn tại Hoa Hạ trên không. Ta chính là tiên vực hoàng chủ, các ngươi đám này con kiến hôi cũng xứng hỏi ta dựa vào cái gì? Bằng chính là các ngươi chỉ là một đám đê tiện con kiến hôi, mà ta chính là cao cao tại thượng tuyệt đỉnh tu sĩ. Con kiến hôi trời sinh nhất định bị dẫm đạp, muốn bị cường giả tùy ý độc ác chà đạp. Vân Thiên thanh âm vẫn như cũ bình thản, ngữ khí không có chút nào chập trùng. Với hắn mà nói, địa cầu bây giờ trong mắt hắn chỉ là một khỏa không đáng chú ý phế tinh. Cho dù hắn từng đến từ địa cầu Hoa Hạ, cũng bất quá sớm đã là quá khứ mây khói, không tình cảm chút nào có thể nói. Bản hoàng đáp án này, ngươi còn minh bạch? Tôn này phong hoàng nhân vật nghe được nghe câu nói này, quyền đầu lập tức cầm càng chặt, cúi đầu xuống, mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Tinh hải 10.000 dặm, sừng sững tại địa cầu ngoài vũ trụ, lúc này người khoác long bào Vân Thiên phẳng phất tắm rửa tại mặt trời bên trong chí cao chúa tể. Cao cao tại thượng, ánh mắt hơi hơi hướng xuống, thần sắc lạnh lùng, nhìn xuống tôn này phong hoàng nhân gian tiên, mà toàn bộ địa cầu, theo thanh âm của hắn rơi xuống, nhất thời biến vô cùng yên lặng, vô số người ánh mắt rung động, nhìn chằm chằm sừng sững tại trên mặt trăng tiên vực chúng tiên. Giống như mộng huyễn, địa cầu trừ hoa hạ bên ngoài các nước, tức liền đến giờ phút này, đều không thể tin được, phát sinh trước mắt đây hết thảy, lại là thật. Từng có lúc, mỗi người đều tại tưởng tượng, trong vũ trụ, trừ bọn họ nhân loại, còn có tồn tại hay không cái khác sinh mệnh, ảo tưởng muốn trở thành hiện thực. Trong vũ trụ mịt mờ, trống trải tịch mịch mặt trăng mặt ngoài, lúc này thật đứng đầy đông đảo, đếm đều đếm không hết tinh khách bên ngoài, thần, ngoại tinh nhân, tiên, các loại không giống nhau xưng hô. Tại địa cầu các nước người trong lòng, đột nhiên dâng lên một đạo không thể vượt qua kính sợ chi tường. Tất cả mọi người không dám lên tiếng, đám này thần bí tinh khách bên ngoài, lại muốn đem bọn hắn xem như nô lệ đối đãi. Nhưng cùng lúc tâm lý khẽ run lên, so với hoa hạ, bọn họ không hiểu cảm thấy có chút may mắn. May mắn chính mình vẫn còn may không phải là xuất thân hoa hạ. Ở nước ngoài tám tộc quốc tối cao chỉ huy thất, mỗi cái tộc quốc đỉnh phong cao tầng, liền chính bọn hắn đều chẳng biết tại sao, khóe miệng sẽ lộ ra mỉm cười. Cái gì cảm giác khoái ý, tâm lý thầm nghĩ, còn may là hoa hạ, không phải chúng ta, vốn cho rằng hoa hạ lần này hội quật khởi, đủ để cải biến cả nhân loại tiến trình, lại không nghĩ rằng còn không có để toàn thế giới biết được. Vùng đất kia phía trên người, lại thì phải hóa thành tro tàn. Nô lệ, dù sao cũng so chết người tốt. Triệu Long Mây, Hạ Thiên U bao gồm vương, mặt không thay đổi đứng tại cái kia. Ánh mắt lạnh lùng, thông qua bầu trời địa cầu, thẳng nhìn về phía tôn này lên tiếng phong hoàng nhân gian tiên. Mấy người khóe miệng kìm lòng không được lộ ra một tia cười lạnh. Một đám địa cầu con kiến hôi, chúng ta tiên vực chúng tiên, bây giờ thời gian qua đi 8.000 năm, còn có thể lại hồi nơi này, là vinh hạnh của các ngươi, làm cho chúng ta mấy người tự mình xuất thủ tinh cầu. Cái nào một khỏa không phải tiếng tăm lừng lẫy tu luyện tinh cầu há là các ngươi viên này? Không sai, đúng lúc này, chính khi bọn hắn không kiêng nể gì cả dò xét địa cầu mỗi khắp ngõ ngách, thẳng đến lần nữa rơi xuống hoa hạ mảnh này rộng lớn thổ địa bên trên lúc. Trong chốc lát, mấy người ánh mắt đột nhiên co rụt lại, lúc này mới phát hiện có chút không đúng. Giờ khắc này, như là thấy được lớn nhất cảnh tượng khó tin, mấy cái sắc mặt người một chút biến đến cực kỳ khẩn trương. Mà vừa mới còn tại dùng miệt thị ánh mắt, nhìn xuống toàn bộ hoa hạ vân thiên, càng là mặt mũi tràn đầy chấn động, thì liền 100.000 tiên binh bên trong mấy cái tôn tướng lãnh, cũng là hai mắt trừng lớn, lòng sinh một cỗ rung động ý, giống như thấy được cực kỳ không thể tưởng tượng chân tướng. Đây là có chuyện gì? Lớn như vậy mặt trăng, vừa yên lặng không lâu, địa cầu mọi người còn không có ổn định tâm tình, đột nhiên liền truyền ra vân thiên tràn đầy kinh ngạc chất vấn. Như lôi đình vang lớn đồng dạng, lần nữa chấn động toàn bộ địa cầu, kinh hãi trên địa cầu sở hữu nhân, tâm lý đột nhiên khẽ giật mình, đây rõ ràng là ta tiên vực đồ vật, các ngươi làm sao lại nắm giữ 32 đầu linh mạch? Cái kia lão gia hỏa, không, không có khả năng, cái này, điều đó không có khả năng, lão gia hỏa kia không có tinh không cổ lộ. Hắn làm sao có thể đoạt ở tại chúng ta phía trước? Hồi tới địa cầu, vừa mới còn một bộ trầm ổn nhược định, lấy địa cầu mọi người khó có thể tưởng tượng kinh thiên động địa thủ đoạn. Chứng kiến hắn người khoác long bào, chỉ huy 100.000 tiên binh, uy nghiêm không thể xâm phạm đặt chân mặt trăng, nhàn nhạt ngôn ngữ, xem thường sở hữu nhân vô thượng như tiên hình dáng. Càng giống như vũ trụ thương khung, thái dương tinh vực, đều toàn đều ở nắm trong tay của chính mình vân thiên. Tại địa cầu trong mắt mọi người, ánh mắt lạnh như băng, góc cạnh rõ ràng gương mặt, người khoác long bào lúc bế nghễ bộ dáng, tựa hồ hội tuyên cổ bất biến. Lại tại lúc này, vẻn vẹn tỉ mỉ quan sát kỹ hoa hạ vài lần về sau, trong nháy mắt thất thố. Chư đa quốc gia nhìn lấy sắc mặt dần dần biến hốt hoảng tiên vực mọi người. Nhất thời hai mặt nhìn nhau, trở nên thất thần. Các ngươi làm sao lại nắm giữ ta tiên vực 32 đầu linh mạch? Nói, mau nói, khó, chẳng lẽ lão già kia đã hồi đến rồi? Vẫn là nói Hoa Hạ có một chỗ ngay cả chúng ta cũng không biết, tinh không cổ lộ. Không sai, Hoa Hạ sở hữu nhân, rất nhiều phong hoàng nhân vật, lại là một mặt chấn kinh, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng. Vân Thiên trong miệng lão già kia, chẳng lẽ lại cũng là Côn Lôn cấm chủ gạch dưới gạch dưới gạch dưới Sở Lăng Tiêu? Đám này tinh khách bên ngoài, đúng là bởi vì tiên sinh mà đến. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,